Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy trụ trì chùa Viên Thành. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên thì xin cho phép chúng con gửi lời vấn an sức khỏe thầy trụ trì cùng chư tôn đức, và xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay có thật nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hồi nãy khi mà Tâm Nguyên ngồi ở bên trong nghe quý vị đang trì niệm chú Đại Bi, thì cảm thấy rất là bình an và hạnh phúc. Và khi mà ra đây thấy quý vị như vậy là cũng thấy rất là hạnh phúc. Vì với một số lượng người đông như vậy, nhưng mà đang ngồi đây rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh. Và mình mới đặt một câu hỏi là tại sao có đông người như vậy mà lại có thể có được một không khí như vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại sao ạ? Dạ, tại vì cái tâm của mình nó bình, đúng không? Như Đức Phật nói là tâm bình thì thế giới nó bình. Cho nên hôm nay tất cả quý vị đến đây đã lắng lòng, tâm của mình đã được định tĩnh. Cho nên dù ở trong một cái không gian không được rộng lắm, nhưng mà mọi người đều rất là hoan hỷ, rất là an vui. Và kính thưa quý vị, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 250 năm, thì có một vị vua Ấn Độ rất là nổi tiếng. Mà nhờ vị vua đó cho đến ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội học được Phật Pháp, có cơ hội được tu tập theo lời Phật dạy. Quý vị có biết vị vua đó tên là gì không? Vị vua đó là Ashoka, hay nghe đó là vua A Dục. Ashoka là tiếng Ấn Độ, còn người Việt Nam mình hay người Trung Quốc dịch ra là vua A Dục. Thưa quý vị, nếu như bên Trung Quốc thì Tần Thủy Hoàng là người thống nhất tất cả những cái nước nhỏ xíu của Trung Quốc trở thành một cái đất nước hùng mạnh, thì ở Ấn Độ thời bấy giờ cũng như vậy, Ashoka là người đã thống nhất toàn bộ đất nước Ấn Độ để trở nên một vương quốc mạnh vào thời kỳ đó. Và là một vị đế vương thì chắc chắn là đứng ở trên cái ngôi vị như vậy có dễ không quý vị? Phải trải qua rất là nhiều binh đao, nhiều chiến trận, nhiều những cái sự đau thương mất mát, thì vua Ashoka mới có thể đứng trên cái vương vị như vậy. Và trong một cái trận chiến rất là khốc liệt, thì vua Ashoka sau khi trận chiến đó kết thúc, ông mới đi ra chiến trường mà ông coi, thì ông thấy một cảnh tượng rất là tang thương. Người ngựa chết ngổn ngang, có người thì đang bị thương đau la khóc, có những người thì đang trong tình cảnh rất là đau khổ. Và trong lòng vua Ashoka lúc đó dâng lên một cái gì đó rất là, cảm thấy rất là sợ hãi, rất là mình không biết là diễn tả, tức là mình nếu như ở trong cái hoàn cảnh đó mình thấy nó khủng khiếp, vừa sợ hãi mà vừa kinh khủng. Bao nhiêu năm nay không lẽ mình toàn làm những chuyện như vậy thôi? Và trong cái lúc mà khủng hoảng tinh thần như vậy á, thì có một vị sư đi ngang qua cái bãi chiến trường đó trong một cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, tự tại. Thì vua Ashoka từ đằng xa nhìn thấy vị sư này, vua Ashoka thấy rất là lạ lùng. Tại sao trong một cái cảnh tang thương, chết chóc như vậy mà vị sư kia trong tay chỉ có một cái bình bát và một chiếc y vàng thôi, lại có thể đi qua đây một cách rất là thản nhiên? Vua Ashoka mới tiến tới và hỏi vị sư kia là: xin hỏi ngài là ngài tu cái gì mà ngài có thể bình thản đi qua đây? Thì vị sư đó mới nói là gì ạ? Tôi tu theo Phật. thì lúc đó vua Ashoka mới giống như bừng ngộ ra. Mình có hết tất cả, có quyền, có chức, có địa vị, có vàng bạc châu báu, tất cả mọi thứ trên hàng vạn, hàng triệu người, nhưng mà không có cái gì quý vị, không có sự bình an. Còn vị sư không có cái gì, không có cái gì trong tay, chỉ có cái bình bát để đi khất thực thôi. Mà vị sư lại rất là thảnh thơi. Và chính ngay lúc đó, vua Ashoka thấy được hình ảnh đẹp đó của vị sư nên phát tâm quy y theo đạo Phật. Và sau này chính vua Ashoka là người đã gửi đi những đứa con trai và con gái của mình để truyền đạo qua các nước khác. Và từ đó lan tỏa ra cho đến như ngày hôm nay. Thì quý vị thấy là một hơi thở bình an của vị sư thôi, nó đã làm thay đổi thế giới. Thay đổi thế giới quý vị. Tại vì nếu như trước đó không có cái hình ảnh đó thì không có cái sự hoằng hóa, cái công của vua Ashoka đó, thì tới bây giờ chưa chắc chúng ta ở đây đã có thể hưởng nhờ được cái điều đó. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta thấy là mình về đây trong chùa Viên Thành, đặc biệt là có thầy gì ạ? Thầy Đạo Nghiệp. Thầy hay quá ha, Đạo Nghiệp Viên Thành. Như vậy thì mọi người ở đây chỉ cần thở một hơi thở bình an cho tròn vẹn thôi, thì ngay chính lúc này đạo nghiệp đã viên thành. Và chính ngay cái giây phút này khi mà chúng ta trì niệm chú Đại Bi cũng như là đọc tụng lại những lời Đức Phật dạy, thì chính mọi người trong chúng ta đã gửi đi một hơi thở bình an vào cuộc sống này. Và chính đó là gì? Chính đó là đang tạo ra được cái phước đức cho chính bản thân của mình và tạo ra những cái điều tốt đẹp cho xã hội. Cho nên chúng ta thấy là một hơi thở bình an nó quan trọng. Quan trọng quý vị, rất là quan trọng. Cũng cùng như vậy, nếu như một người khác mà người ta luôn sống ở trong một cái tâm đau khổ, hận thù, thì những hơi thở của họ sẽ là những hơi thở gì ạ? Những hơi thở mang đến khổ đau cho cuộc đời này. Còn một ngày để sống, còn một hơi thở để sống thì còn làm khổ cho người khác. Cho nên làm sao mình là những người con Phật, mình tập mỗi hơi thở của mình sẽ là một hơi thở bình an. Tại vì hơi thở là gì quý vị? Hơi thở là sự sống ha. Thưa quý vị, tại sao ngày hôm nay chúng ta bắt đầu câu chuyện này bằng cái chuyện một hơi thở bình an? Thưa quý vị, như thầy thông báo là hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái đề tài gọi là sứ mệnh đạn sanh, đúng không ạ? Tức là chỉ còn một vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ kỷ niệm sự kiện đạn sanh của Đức Phật. Vậy thì thưa quý vị, ngày hôm nay và ngày Phật đạn có cái gì giống nhau? Nếu như các cô, các chị, các mẹ ở đây đều là mother, đúng không? Thì Đức Phật là gì ạ? Father. Chúng ta hay niệm là gì? Từ phụ, đúng không? Đấng từ phụ. Như vậy thì có cái gì khác? Nếu như quý vị ở đây đã từng là những người làm mẹ thì mình có thể thấu được một cái người làm mẹ và làm cha nó khổ như thế nào không ạ? Khổ lắm. Vậy thì Đức Phật cũng vậy, cũng giống như những người mẹ ở đây. Ngài có mặt ở cuộc đời này cũng để làm gì ạ? Cứu độ tất cả chúng sanh, nâng đỡ tất cả chúng sanh, thương yêu chúng sanh và mong cho chúng sanh luôn sống trong hạnh phúc, cũng giống như những người mẹ vậy. Quý vị hãy nghe người ta nói một câu đó là Thượng Đế sinh ra con người. Mà ở đây có quý vị nào thấy Thượng Đế không? Có không? Nhưng mà Tâm Nguyên thấy tất cả quý vị ngồi trước mặt Tâm Nguyên là Thượng Đế. Tại vì quý vị sinh ra con người. Mình nói như vậy thì là một cách rất là chủ quan, nhưng mà đó là đúng. Nếu nói Thượng Đế sinh ra con người thì những người mẹ, những người cha chính là những bậc Thượng Đế. Và làm Thượng Đế không có đơn giản chút nào, đúng không ạ? Cho nên làm Phật có dễ không ạ? Cũng không đơn giản chút nào. Đó. Thành ra khi mình hiểu được cái nỗi lòng của mình rồi á, thì mình mới hiểu được nỗi lòng của các vị Phật và Bồ Tát khó khăn như thế nào. Đức Phật sau mỗi lần thuyết pháp và hóa độ cho một người nào đó mà họ giác ngộ, thì lúc bây giờ trong kinh thường miêu tả cái cảm xúc của cái người mà được Đức Phật hóa độ đó, thường nói rằng là thật là hoan hỷ thay, thật là lành thay, thưa tôn giả Gotama, như người dừng đứng là những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho người lạc lối và đem ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy được. Cũng vậy, những pháp mà tôn giả Gotama khéo thuyết cũng đã làm cho chúng sanh thoát hết những khổ đau. Có nghĩa là Đức Phật có mặt trong cuộc đời này, Ngài có bốn cái việc để làm. Thứ nhất là gì quý vị? Dừng đứng là những gì bị quăng ngã. Thứ hai là phơi bày những gì bị che kín. Thứ ba là gì ạ? Chỉ đường cho người lạc lối. Và cuối cùng là gì ạ? Đem ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy được. Thế nào gọi là dừng đứng là những gì quăng ngã? Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói là chúng sanh sinh ra trong cuộc đời này có bốn cái nhận thức sai lầm, gọi là bốn điên đạo. Bốn điên đạo đó là cái gì? Thứ nhất đó là trong vô thường mà nghĩ là thường, trong khổ mà nghĩ là vui. Thứ hai là vô ngã mà nghĩ là có ngã. Và cuối cùng là trong bất tịnh mà nghĩ là tịnh. Quý vị có nghe kịp không? Trong vô thường mà nghĩ là thường, tức là đời sống của mình như vậy đó, lúc nào mình cũng nghĩ là gì ạ? Ai cũng nghĩ là đời 100 năm mà, đúng không? Có gì ngày mai tính? Nhưng mà mình có tính được không? Ngày trước đầu đường còn ruội ngựa, mà nay trong quách đã nằm yên. Đúng không ạ? Rất là nhiều người cứ nói, ồ, hôm qua tôi thấy cái ông đó mà sao hôm nay ông đi rồi. Hôm trước giống như Tâm Ngương đi lên ở trên El Monte, ở chỗ Hiền Như Tình Thất, có một buổi nói chuyện đó thì có một cô đó tới trước cái buổi nói chuyện tầm khoảng nửa buổi, thì cô đó cô bưng ra cho thầy một tô bún riêu. Sau đó mình ăn rồi nói chuyện, thì sau buổi nói chuyện xong trở về ngày mai, sư cô đó thông báo cô đó mất rồi. Mình mới thấy đúng là vô thường, không thể nói được gì cả. Cho nên là mình thấy là cái màn sống của mình đó, nó chỉ trong hơi thở. Mà nhiều lúc mình không có tin. Chúng sanh thì cứ nghĩ đời sống mình còn dài lắm, mình còn nhiều cái để tính lắm. Rồi chưa hết, mình còn chất chứa những cái gì ạ? Những cái đau khổ, những cái hận thù. Rồi chính mình phải làm cho mình phải đau khổ. Cho nên là hôm nay đó, khi mình biết được rằng là mình sẽ vượt ra được bốn cái điên đạo. Mà cái điên đạo thứ nhất đó là gì ạ? Phải thấy được vô thường là vô thường. Mình thấy được như vậy rồi thì mình làm gì quý vị? Mình bước ra khỏi chùa Viên Thành này thì mình phải có cái gì ạ? Phải có cái sự giác ngộ. Và thứ hai là phải có được cái sự buông bỏ và tha thứ. Buông bỏ những cái gì mà lâu nay trong lòng mình chưa buông được, và tha thứ cho những người mình chưa tha được. Cái người mà không có tha thứ được cho người khác chính là gì ạ? Không có tha thứ cho chính mình. Tại sao quý vị? Tại vì đêm nằm ngủ còn không yên, ăn không ngon ngủ không yên, làm cái gì cũng suy nghĩ tới những cái điều mà người khác sai quấy. Khi mình không tha người khác thì chính là không tha cho chính bản thân của mình. Là Đức Phật nói cái điên đạo thứ hai mà mình mắc phải đó là gì ạ? Vô ngã mà cho là ngã, đúng không ạ? Tức là ai cũng nghĩ rằng đây là tôi, đây là mái tóc dài này là tôi này, không? Tất cả những cái gì hiện diện đây là tôi. Nhưng thực ra Đức Phật nói đó là gì? Đó là do cái duyên mà hợp lại mà thành, đúng không? Nếu nói là cái tay này là của tôi, vậy những người họ không có tay họ có tôi không? Họ cũng có, đúng không? Cho nên thực ra đó, tất cả những cái gì trong cuộc đời này là do duyên hợp lại mà thành. Gọi là gì? Gọi là chúng sanh. Chúng là nhiều. Chúng sanh tức là những cái hợp lại mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Cho nên mỗi chúng ta đây gọi là một chúng sanh. Tại vì trong chúng ta có hàng triệu, hàng tỷ tế bào, đúng không ạ? Có đất, có nước, có gió, có lửa mới hợp lại thành chúng ta. Cho nên khi mình thấy được như vậy rồi thì mình đỡ khổ hơn. Tại sao ạ? Tại vì mình sẽ không có chấp, mình thấy mình già đi một xíu. Mình không phải khổ vì phải tốn tiền đi thẩm mỹ nhiều, đúng không ạ? để mà căng da mặt đúng không? Để rồi làm gì đó cho nó bớt bớt đau khổ đi. Hoặc ai đó nói gì mình, hoặc là người ta có liếc mình cái với một cặp mắt không được bình an thì mình cũng nghĩ thôi cái đó không có gì cả, nó bình thường. Sống vô ngã đi đúng không? Có nhiều người là sao? Tự nhiên con mắt liếc qua, rồi tự nhiên lại thấy người ta liếc mình. Rồi tự nhiên tim mình nó đập thình thình. Rồi sao nữa? Tự nhiên con mắt của mình nó tím đen. Đố ai biết tại sao? Có nhiều người lạ lắm. Vì cái ngã thôi đúng không? Ví dụ như ngồi đây thấy người ngồi bên kia rồi liếc qua liếc về một cái rồi tự nhiên hai bên tim đập thình thình rồi. Rồi tự nhiên hai bên con mắt nó tím đen. Đó là gì ạ? Đó là cũng vì chấp vào mình nhiều quá. Nghĩ rằng người ta xỉa xói mình, người ta xỉ nhục mình, hay người ta đang làm gì mình đó. Nhưng mà thật ra có cái gì đâu, chỉ là một cái nhìn thôi. Cho nên Đức Phật cũng nói rằng là chúng sanh càng về sau tuổi thọ càng thấp. Và người ta có thể dùng những cái vũ khí rất là thô sơ mà có thể giết chết nhau. Đức Phật nói là khi mà chúng sanh đến cái tuổi mà tầm khoảng 10 tuổi thôi, có thể dùng một cái lá giết chết người khác. Quý vị có tin điều đó không ạ? Tại sao chỉ một chiếc lá thôi mà có thể giết chết người khác được? Một cái lá này làm sao mà có thể làm tổn thương mình được? Nhưng mà bây giờ có đó quý vị. Một cái lá này thôi mà làm cho bao nhiêu người trong xã hội này phải đau khổ, điêu đứng, bao nhiêu tệ nạn xã hội. Đó là lá gì? Cần sa thuốc phiền. Mình hiểu được cái ý Đức Phật sâu xa lắm. Lúc đầu thì tôi Nguyên đọc kinh, tôi Nguyên nói làm sao một cái lá mà có thể giết người được, đúng không ạ? Làm sao một cái lá mà con người có thể làm phương hại nhau được? Nhưng mà rồi một hôm đi sang cái bang gì bên kia mà bây giờ chính phủ người ta cho trồng cần sa một cách hợp pháp đó, thì mình thấy buồn. Và thứ hai mình thấy ồ đúng rồi, tự nhiên mình nghiệm nó được lời Đức Phật. Đây là những cái lá mà chỉ có một cái lá thôi có thể giết được, chết người khác. Cho nên với cái nhận thức không có đúng đắn thì chúng sanh càng ngày càng đau khổ. Và cũng vì chấp cái ngã của mình mà khi người ta liếc mình một cái thì mình có thể gây ra cái tổn thương cho người khác. Với một người có tu tập thì khác. Giống như Ngài Quán Thế Âm thì sao ạ? Mắt thương nhìn cuộc đời, đúng không? Thì mình cũng vậy, mình phải tập như Ngài Quán Thế Âm cũng vậy. Mỗi ngày làm sao mà mở mắt ra là mắt thương nhìn cuộc đời. Mà trong kinh gọi là từ nhạn thị chúng sanh, dùng con mắt từ bi mà nhìn chúng sanh. Ở trong vô thường cho là thường, thứ hai là trong vô ngã mà cho là ngã, thứ ba là trong khổ mà cho là vui. Bây giờ đây mình có ai mà không khổ không ạ? Đức Phật nói rằng là ta chưa từng thấy một chúng sanh nào không có một giây phút nào mà không khổ về cái tâm. Bất cứ chúng sanh nào cũng có khổ về cái tâm cả. Và mỗi người nó lại có một cái khổ khác nhau. Đúng không? Các bà vợ thì khổ theo kiểu các bà vợ, các ông chồng khổ theo các ông chồng. Hai người cùng, ông chồng và bà vợ cùng lên một chiếc xe ô tô. Đố quý vị biết ai sẽ là người lái nếu cả hai người biết lái xe? Có cô này nói đúng là bà vợ lái. Tại vì sao ạ? Bà vợ lái an toàn hơn hả? Mấy bác nghĩ sao? Mấy bác nam nghĩ sao? Ra đó là thường thường người nam, người tâm lý người ta vững vàng hơn. Nhưng mà người nữ nói, trời đèn đỏ sao không dừng lại? Sao ông lách quá ghê quá vậy? Rồi sao ông thắng gấp quá vậy? Cho nên mấy ông chồng thôi, bà lái luôn đi. Ngồi đó mà ngủ cho nó khỏe. Rồi đằng nào cũng về tới nhà thôi. Có nghĩa là gì ạ? Người đàn ông họ cũng có những cái khổ của họ. Nhưng mà người phụ nữ cũng vậy, cũng vì cái gì ạ? Vì cái tính chi ly, chi tiết mà phải khổ. Cho nên đó đều là những cái nỗi khổ, ai cũng có khổ cả. Nhưng mà nhiều lúc mình sống ở đây cái mình quên mình nói, ồ mình đang vui như vậy mà, có gì đâu khổ, có gì đâu mà phải khổ đâu. Nhưng thực ra những cái khổ nó giăng đầy trong cuộc đời này quý vị. Mỗi con người chúng ta sinh ra trong cuộc đời này thường thường cái tuổi thọ mình được bao nhiêu quý vị? 100 năm ha, thì nói về cho nó oai thôi. Nhưng mà mình phải xét lại nó là cái xã hội con người mà nó có trước mình là bao nhiêu năm rồi. Nếu mình tính theo lịch gọi là lịch Thiên Chúa đó, là năm này là 2000 bao nhiêu? 2018 mà con người mình có sống có được 100 năm rồi. Có nghĩa là hơn 2.000 năm cuộc đời này nó đã giăng bày ra rất là nhiều cái bẫy. Mà đối với một con người có 100 năm tuổi thôi á, thì có thể tránh được hết không? Không hết được. Mà Đức Phật nói là gì ạ? Danh vọng, cung kính và lợi dưỡng là mồ chôn cho những người chưa chứng đạo. Người nào không phải dính vào cái bẫy danh thì dính vào cái bẫy lời. Không dính vào hai cái đó thì sẽ dính vào cái bệnh gì ạ? Cung kính. Tất cả đó đều là những cái bẫy cả. Người mà có danh cao có khổ quý vị. Khổ lắm. Danh cao thì phải bảo vệ cái danh. Người có lời tức là có nhiều tài sản, có nhiều thứ của cải vật chất cũng khổ lắm. Mà cái người được nhiều người khác tôn trọng cũng cực lắm. Đúng không? Khổ lắm đó. Cho nên á, là Đức Phật nói rất là hay, đó là danh vọng, cung kính và lời dưỡng là mồi chôn cho những người chưa chứng đạo. Nếu như mình không có cơ duyên gặp được Phật, không có học được Pháp, thì mình không thể nào thoát ra được cái khu rừng mà đầy rẫy những cái khổ đau này. Quý vị có thấy một cái điều là cái con đường mà nó đi vào rừng và con đường đi ra rừng nó là một hay là hai? Ví dụ bây giờ quý vị muốn đi vào rừng thì đi vào con đường đó, và đi ra thì đi con đường khác hay con đường đó? Thực ra cũng là con đường đó thôi, đúng không? Mình đi vào được đường đó thì mình đi ra được đường đó. Cũng vậy, cái con đường đi vào sinh tử và con đường đi ra sinh tử nó cũng cùng có một con đường, nhưng mà nó khác cái gì quý vị? Khác cái hướng, đúng không ạ? Khi mình đi vào là đi hướng vào, mà đi ra sẽ là đi hướng ra. Cho nên con đường sinh tử và con đường thoát khỏi sinh tử cũng cùng một đường, nhưng mà mình đi theo hướng nào. Cho nên đứng trước một cái sự việc nào đó mà nó đưa đến sinh tử và đưa đến sự bất tử thì mình chọn cái nào? Đó là gì ạ? Ngay lúc đó chính là trí tuệ giải thoát. Tại vì mình chọn hướng, đúng không? Trong một sự việc luôn luôn có hai cái hướng cho mình giải quyết. Một là mình giải quyết theo hướng thiền lành. Hai là giải quyết theo cái hướng nó gì ạ? Hướng bất thiện. Thành ra là gì? Chỉ có một con đường nhưng mà đi khác hướng. Giống như hôm nay đi ra đường là có nhiều hướng, đúng không ạ? Nhưng mà hướng tới chùa Viên Thành thì sao ạ? An lạc, đúng không? Còn hướng tới đi casino thì sao? Chưa biết như thế nào, đúng không ạ? Một là cuộc đời thăng hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Nhưng mà cái thăng hoa đó chắc là không có được nhiều đâu. Hên xui rồi con. Cho nên là gì ạ? Đơn giản lắm, do cái hướng của mình chọn thôi. Do cái hướng của mình chọn mà hết khổ hay không hết khổ. Đức Phật nói cái sự điên đạo thứ tư đó là trong bất tịnh mà nghĩ là tịnh. Có nghĩa là mình sống trong cái cảnh này, Đức Phật gọi mình là cảnh gì quý vị? Cảnh dục. Tức là cái cảnh nó dơ bẩn. Dơ bẩn. Mà nhiều lúc trong kinh diễn tả các vị chư thiên mà bay qua cái hành tinh của mình, họ phải né ra một cái. Cũng giống như khi mình đi vào cái chuồng con heo đó, mình phải né ra một cái. Nhưng bản thân con heo nó có biết nó dơ không ạ? Không. Mình cũng vậy. Mình sống trong cái cảnh này thì mình thấy nó bình thường à. Mà các vị chư thiên, các vị Bồ Tát thì thấy phải né ra một cái, tại vì nó bốc mùi. Giống như mình thấy một con giòi nó ở trong phân, mình nói sao mày ngu quá vậy? Tại vì đó là cảnh giới của nó. Tại vì nó nghĩ như vậy là nó vui, nó thích. Cho nên con người của mình cũng vậy. Nếu mình chấp nhận với cái sự thỏa thích ở trong đời sống trần tục này á, thì mình cũng giống như như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị. Tức là trong cái sự dơ bẩn, trong cái sự bất tịnh mà mình nghĩ là tịnh. Cho nên khi mình tu học Phật Pháp là mình có một cái hướng nữa để hướng lên. Chứ không phải là vùng vẫy trong cái gì ạ? Trong cái bùn dơ nước độc. Đó chính là một cái cơ hội mà Đức Phật đã dẫn dắt mình đi sang một cái gì ạ? Một cái cảnh giới khác tốt đẹp hơn, một con đường sáng lạng hơn. Cho nên đó là cái sứ mệnh thứ nhất Đức Phật nói là Đức Phật dừng đứng lại những gì bị quán ngã xuống. Tức là cho chúng ta thấy rõ được cái nào là chân thực và cái nào là giả dối. Cho chúng ta thấy được cái nào là chân đế và cái nào là tục đế. Cho chúng ta thấy được đâu là cái hướng đi ra khỏi sinh tử và đâu là con đường đi vào sự sinh tử. Giống như có một cái đoàn thám hiểm, họ đi vào trong cái khu rừng Amazon, 4-5 người cùng đi qua một cái con suối. Thì người thứ nhất đi tới cái chỗ cái suối đó té vì dẫm phải cục đá nó không gập gần. Người thứ hai bước tới đó té. Rồi người thứ ba bước tới đó cũng té nữa. Rồi cuối cùng có một ông lão. Ông đi tới đó, ông xắn quần lên. Ông mới lội tới cái suối đó. Ông mới lượm những cái hòn đá nhỏ. Ông kê lại hết cái con đường đá nhỏ xíu trên dòng suối đó. Rồi ông đi qua. Mấy ba người kia mới nhìn lại. Tại sao mình không làm được như vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì lúc đó mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Đúng không ạ? Còn ông lão kia thì khác. Ông nghĩ rằng là nếu như mình cũng đi như ba người kia thì mình cũng té nữa, và những người sau mình cũng sẽ té nữa. Cho nên ông hy sinh để mà kê lại những cái hòn đá đó. Và các vị Phật Bồ Tát cùng với quý vị, các ngài đã tu chứng, đã giải thoát rồi thì không cần phải lăn lộn vào trong cái cõi trần giới bận này để làm gì. Nhưng mà các ngài cũng phải sao? Cũng phải sắn áo, sắn quần, mình nói cho vui như vậy, để mà đi vào trong cái cõi đời này để mà kê từng cái hòn đá lịch. Tức là gì? Kê từng cái sự điên đạo, từng cái tư tưởng lịch lạc của chúng sanh. Đó là gì? Đó chính là cái việc mà cứu độ và xây dựng lên một cái con đường bằng phẳng vững chắc cho những chúng sanh khác đi qua mà không có bị gặp phải cái tai nạn. Đó chính là con đường vị Phật và Bồ Tát, những bậc thánh hiền. Cho nên người Phật tử cũng vậy, mình cũng phải là những người tập gì? Tập kế những cái hòn đá và tập tạo những con đường dù nhỏ thôi nhưng cũng vững chắc cho người khác bước qua. Như vậy mới là bước theo cái con đường của Đức Phật. Và khi mình tập dần dần như vậy rồi, trong nhà mình có những cái chuyện gì đó đó, mình cũng có thể giúp đỡ cho những người trong nhà của mình. Ví dụ như khi con cái của mình lớn lên đó, thường thường các bậc cha mẹ lúc nào cũng dạy con mình là phải chiến thắng, đúng không? Phải học cao, phải làm bác sĩ, phải thành tài, bất cứ cái gì cũng phải giỏi giỏi. Dạy cho con mình phải luôn luôn biết có cái nghị lực để chiến thắng. Nhưng mà hầu hết cha mẹ lại không có dạy con mình biết cách thua. Dạy cho con mình cách thắng là chuyện bình thường rồi, dạy cho con mình cách thua đó mới là những bậc thượng đế vĩ đại. Tại sao nói là dạy cho con mình biết cách thua? Có nhiều người có con thành đạt, học cũng có bác sĩ, cũng gần ra trường rồi, học gần xong, nhưng rồi phải sao? Từ từ phải nhảy lầu, phải làm những cái chuyện rất là đáng thương. Tại sao vậy? Tại sao cha mẹ đã có thể hướng dẫn cho con mình một cái cách đó là vượt lên những cái khó khăn để học tập vào những cái trường cao như vậy, nhưng rồi đến khi nó có một cái gì đó hụt hẫng, nó là đi vào con đường đường cùng, đó là tìm đến cái chết. Tại vì cha mẹ không có học cách thua, tức là không có dạy cho con biết ứng xử như thế nào khi mà những cái đau khổ, những cái thất bại nó đến với mình. Khi mình không có biết xử lý cái đau khổ thì chính lúc đó là mình bị đau khổ nó nhận chìm. Và Đức Phật cũng vậy, Đức Phật không có chỉ dạy cho chúng ta cái cách mà chúng ta luôn có được cái niềm vui, mà Đức Phật còn dạy chúng ta cái gì ạ? Cái cách xử lý khổ đau nữa. Đối với hoàn cảnh khổ đau mình xử lý như thế nào? Đó, cho nên hàng ngày quý vị có dạy cho con mình, sau này con nếu mà con gặp một cái cảnh như vậy á, thì con phải làm sao chưa? Phần đông là chưa, đúng không quý vị? Cho nên sau này con mình tự nhiên nó gặp một cái chuyện gì đó, nó đau khổ lắm và nó lại đi tìm những cái chuyện mà không hay cho bản thân của nó, thì rất là đáng tiếc. Cho nên mình kê cho con mình những cái chỗ lệch để cho nó tiến lên. Nhưng mà lỡ nó có ngã thì mình cũng dạy là khi mà có ngã như vậy thì con cần phải làm gì? Cần phải có những người nào xung quanh nâng đỡ con lên, và cần phải có cái tinh thần như thế nào để đứng lên. Thì đó chính là những người làm cha làm mẹ biết dừng đứng lên gì, những gì bị quăng ngã trong con cái của mình. Giống như Đức Phật đã dừng đứng lên những cái gì mà cuộc đời này điên đảo như vậy. Trong vô thường mà nghĩ là thường, trong vô ngã mà nghĩ là ngã, trong bất tịnh mà nghĩ là tịnh, và trong khổ mà nghĩ là vui. Chúng ta một người Phật tử đều có thể là những người truyền đạt lại những lời của Đức Phật một cách rất là sống động từ những gì của Đức Phật dạy trong gia đình của mình, để tạo nên một cái môi trường sống có hạnh phúc. Còn nếu như mình không có thẩm thấu được lời Phật thì mình đi chùa cũng vậy thôi à ha. Đi chùa rồi cũng sẽ trả lại cho ai à? Trả lại cho thầy ha. Các vị Phật và Bồ Tát thì hay dạy cho chúng ta là sự thật. sự thật là nó mất lòng lắm. Nếu như mình không có chấp nhận sự thật, không nhìn nhận vào sự thật, thì mình sẽ đau khổ hoài. Đau khổ hoài. Nhưng mà chính những người nói sự thật là những người gì ạ? Những người đang thương mình. Tất nhiên là khi mình nói thì cũng phải gì ạ? Tùy lúc tùy nơi. Đó gọi là người người có trí tuệ. Và tình thương mà không biết sử dụng đúng cách, nó cũng sẽ trở nên làm cho người ta phải đau khổ. Và gần đây thì Tân Nguyên có coi một cái số bộ phim hoạt hình của Mỹ, nó rất là hay. Ở trong đó người ta có lồng một cái bài hát á, đó là What the World Needs Now á, quý vị biết đó không? Cái gì mà thế giới cần bây giờ đó là cái gì quý vị? What the World Needs Now, đó là is love and sweet love, tức là tình thương. Cái mà thế giới cần bây giờ đó chính là tình thương. Và cái mà thế giới đang thiếu bây giờ đó là thiếu về tình thương. Có người bây giờ người ta không chết đói, chết lạnh, chết khát hay chết một cái gì đó, mà người ta chết vì thiếu tình thương. Xã hội càng ngày càng phát triển thì sao? Thì tình thương hình như càng ngày càng ít đi. Thưa quý vị, có một vị Rinpoche của Phật giáo Tây Tạng á, họ bị giam giữ gần 20 năm. Và sau khi đi ra tù thì Ngài Lạt Ma mới đến vị Rinpoche đó và hỏi một câu rằng là: thưa Ngài, trong 20 năm ở tù thì Ngài sợ mất cái gì? Ngài sợ mất mát cái gì? Sợ cái gì nhất? Thì theo quý vị là vị đó sẽ trả lời sao? Có nhiều người nghĩ rằng là Ngài sợ chết, Ngài sợ đánh đập này kia, nhưng mà Ngài nói là tôi chỉ sợ mất lòng từ bi mà thôi. Và người Phật tử mình sợ mất cái gì quý vị? Người Phật tử trong thời đại bây giờ sợ cái bệnh gì? Này mới gặp thầy lớn tuổi, thầy nói mấy người bây giờ sợ ba cái cao. Cao máu, rồi cao đường, rồi cao gì nữa? À, cao mỡ. À, có cái thấp nữa là thấp khớp nữa ha. Dạ. Thì ba cái bệnh cao đó nó không quan trọng đâu quý vị. Mà bây giờ mình sờ một cái bệnh đó là bệnh chai. Chai gì? Chai tim. Dạ, chai tim. Tức là gì ạ? Càng mình càng lớn ấy, cái tâm hồn của mình nó càng khô cằn. Càng mất đi hết cái sự thương yêu. Càng thấy cuộc đời này nó đáng chán, đúng không? Rồi càng thấy sao mà mình đi đâu mình cũng gặp toàn là ác ma quỷ quái không à, chứ không thấy thiên thần Bồ Tát gì nữa. Nhưng mà thực ra là gì ạ? Những người xung quanh đó chính là cái gương phản chiếu của mình. Hay là mình nghe bình thường hay nói cái câu đó là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nếu như hôm nay mình chọn đi theo cái hướng vào casino thì chắc chắn là mình sẽ gặp những người khác rồi. Nhưng mà hôm nay mình gặp đi tới chùa Viễn Thành thì mình gặp những người khác. Cho nên những người xung quanh của mình nó là tấm gương, nó phản ánh cái tâm của mình. Cho nên để mà tránh khỏi cái bệnh trái tim thì sao? Hằng ngày phải tưới tẩm vào cho nó, để trái tim của mình luôn được tưới tẩm, được mát mẻ, thì cuộc sống của mình nó mới được bình an, mới hạnh phúc được. Người ta nói một câu nghe rất là ghê quý vị. Quý vị không muốn nghe không? Khi tâm hồn mà khô cạn thì cái sự khốn nạn nó sẽ lên ngôi. Vợ chồng ở với nhau phải là những người yêu nhau tha thiết lắm, đúng không? Mới có thể làm vợ làm chồng. Nhưng mà rồi ở một thời gian tự nhiên tâm hồn nó khô cạn, thì ngay lúc đó cái sự khốn nạn nó lại xuất hiện. Chửi mắng nhau, không còn coi nhau là cái gì nữa. Thậm chí có người còn giết cả nhau nữa. Thì mình thấy rằng là gì ạ? Đừng quên tưới tẩm tâm hồn mình hàng ngày, đúng không ạ? Lúc nào mình cũng về mình dán cái câu đó lên hay lắm á. Đừng để tâm hồn khô cạn vì sự khốn nạn sẽ lên ngôi. Hàng ngày á, mình phải tưới một ít. Tưới một ít vô, tưới một ít vô. Cho nên mỗi ngày, mỗi lúc mà đi chùa như vậy này là một lúc mình tưới một ít, đúng không? Tưới một ít, một ít. Và nếu mà để mà tốt hơn nữa đó, mỗi người mình về mình trồng một cái cây, đúng không ạ? Một cái cây, và hàng ngày mình tới mình tưới, và mình tưởng tượng đây là cái cây tâm hồn của mình. Cây gì cũng được, có người thích cây ăn quả hay cây hoa, cái cảnh gì cũng được. Nhưng mình trồng thử một cái cây. Và hàng ngày mình lấy một ít nước mình tưới, và mình nói là hôm nay mình tưới cho cái cây này, mà cũng chính là tưới cho tâm hồn của mình được mát mẻ, được bình an, và chính nhờ đó những người xung quanh của mình được mát mẻ và bình an. Quý vị có làm được không? Không là hàng ngày mình sao? Mình lạy Phật một lạy còn được, thì mình cũng thấy à, mình đang tưới cho tâm hồn của mình. Căn bản là vậy thôi. Rồi cuối cùng của cuộc sống này, cái gì là quan trọng quý vị? Cái gì là quan trọng? Tình thương là quan trọng. Các vị Phật Bồ Tát, các vị hiền thánh tăng, các vị hiền tiết trên cuộc đời này cuối cùng cũng làm gì? Đó là mang tình thương đến cho người khác. Thành Phật để làm gì quý vị? Nếu thành Phật để cho mọi người quỳ lạy cúng trái cây, có ý nghĩa gì không? Không, không có ý nghĩa gì cả. Tại vì ngay cả Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài là một người trên vạn người. Có người khác quỳ lại không? Có tất cả mọi thứ thì cần gì để thành Phật? Cho nên thành Phật đó là thành một cái gì? Một cái cây đại thụ mà che mát cho chúng sanh được. Mà che mát đó chính là che mát bằng cái gì quý vị? Bằng tình thương. Cho nên trong nhà Phật mình hay nói một câu đó là gì ạ? Lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Trí tuệ chính là cái những cái phương tiện để mà khai triển cho cái lòng từ bi. Người Phật tử trong những ngày tháng mà chúng ta đang kỷ niệm sự kiện ra đời của Đức Phật đó, thì mình phải thử xem, đặt một câu hỏi rằng là bao nhiêu năm nay cái tâm của mình nó khô hạn đến mức độ nào rồi. Nếu mà nó còn mà hơi ngói ngóp thở thì cố gắng và nhanh chóng ha. Tối nay về là phải tưới liền. Hoặc là ngay giây phút này mình phải tưới tầm liền. Khi mình mang cái tâm bình an của mình vào trong mọi cuộc chơi đó, thì trong cuộc chơi nào, trong hoàn cảnh nào, mình cũng thấy bình an cả. Còn cái người mà đã mang cái tâm không tốt vào trong cuộc chơi thì người đó gọi là chơi gì ạ? Chơi gian, đúng không ạ? Mà chơi gian thì khổ lắm, lúc nào mình cũng phải tính toán, cũng phải đủ thứ hết á. Cho nên khi mà cái tâm hồn của mình thoải mái, thông thả, tự tại, đi đến đâu mình không sợ. Và chính nó gì, nó sưởi ấm cho những người xung quanh nữa. Ở Tâm Nguyên có đọc một câu chuyện rất là lâu, đó là có một cái đứa nhỏ, nó vừa sinh ra thì nó bị mẹ nó vứt đi, không biết vì một cái lý do gì, và nó được quấn ở trong một cái khăn á. Người ta lượm nó về, và khi mà mấy người họ lượm về, họ muốn thay quần áo cho cái đứa bé này á, để cho nó sạch sẽ, thì nó khóc quá chừng luôn. Mấy người này mới thấy lạ. Rồi sau này có người nói rằng thôi đừng có thay quần áo, cứ để về bình thường cho nó thôi, và đắp cái khăn về cho nó. Và cứ đắp cái khăn vô á, thì nó ngủ ngon. Nhưng mà lấy cái khăn ra là nó khóc, nó hét lên. Thì quý vị biết tại sao không? Biết tại sao nó như vậy không ạ? À, tại vì trong cái khăn đó nó có cái hơi của mẹ nó. Có một cái chút hơi thôi mà nó cảm nhận được. Chứ không phải là vì cái khăn đó là bằng vàng mà nó sợ mất, đúng không? Nó biết cái gì đâu. Nhưng mà đứa con nó nhạy cảm, nó biết được. Cũng vậy á, khi cái tâm mình thiền lành, mình đứng gần người khác, người ta có thể cảm nhận được. Và người ta thích gần gũi mình hơn. Khi mà mình ra đi á, thì người khác luyến tiếc. Cũng giống như là đứa nhỏ, cái khăn đó nó đối với nó không là gì cả, nhưng mà nó vì có một cái chút hơi ấm của mẹ cho nên nó quý. Cũng vậy, khi mà có người ta sống ở đây quý nhau là cái gì quý vị? Quan trọng là cái tình. Tình người, tình đạo. Hay nói như trong đạo Phật mình, đó là lòng từ bi. Mình tu gì không biết, mình đi chùa bao nhiêu năm không biết, nhưng mà không có lòng từ bi thì coi như là chưa tu gì cả. Thường thường chúng ta nghe chư tổ nói một câu đó là cái người mà trì tụng tam tạng Như Lai á, chưa chắc bằng một cái người lừa một cái kẹm gai ngoài đường. Một người mà trì tụng tam tạng Như Lai chưa chắc bằng cái người lừa một cái kẹm gai ngoài đường. Tại vì ngay cái giây phút mà cái người lừa một cái kẹm gai đó, họ là ai? Họ là Phật và Bồ Tát. Còn nhiều lúc mình vậy đó, nhưng mà ra đường sao? Mình không có lừa. Mình nghĩ nó chưa tới lượt mình đâu. Đúng không ạ? Mình đi ngang mình thấy không tới lượt mình. Đúng, không tới lượt mình. Nhưng mà biết đâu ngày người thứ hai không phải là cũng phải liên quan đến mình, người thứ ba phải liên quan đến mình. Nhưng mà người thứ tư biết đâu đó là người thân của mình. Ai biết được? Cho nên là gì? Chính cái tâm mà thương yêu và chính cái lòng từ trong cái việc nhặt một cái kẽm gai đó, đó chính là mình đang cứu chính mình và cứu những người xung quanh của mình. Có một ai đó đã nói một câu rằng là sợ gì xã hội này nó đau khổ không phải là vì có nhiều người ác, mà là chính những người có hiểu biết và có tri thức mà gì mà im lặng. Cái người ác thì có đó, nhưng mà có những cái chuyện mà đáng lẽ mình có thể làm được, nhưng mình giữ cái thái độ giận dân, im lặng, cho nên cuộc đời này nó mới đau khổ. Vậy thì chúng ta sẽ nói thêm sứ mệnh thứ hai mà của Đức Phật khi mà Ngài xuất hiện trong cuộc đời này, đó là gì? Đó là chỉ đường cho người lạc hướng. Rõ ràng là khi mà chúng ta có cái nhận thức đúng thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên đúng đắn. Và Đức Phật thường nhấn mạnh rằng Ngài là bậc đạo sư và chỉ đường cho chúng sanh, luôn luôn chỉ ra con đường đúng. Ngày xưa khi Đức Phật đang ngồi giảng đạo cho các thầy, thì có một cái vị Bà La Môn tên là Bharavaja nghe Đức Phật ngồi giảng, và ông này khi mà đang nghe như vậy thì ông liền cắt ngang và ông nói rằng là: "Này Sa Môn Cù Đàm, ông có đi tắm sông Bahuka không?" Đức Phật mới nói: "Tại sao ta phải đi tắm cái con sông tên là Bahuka đó? Nó có cái gì đặc biệt mà ông rủ ta với các vị đệ tử tới đó tắm?" Thì cái người Bà La Môn tên là Bharavaja này mới nói rằng là: "Tại vì đó là một con sông rất là linh thiêng, có thể gột rửa được tội lỗi, tất cả mọi thứ đau khổ, chỉ cần tắm xong là hết thôi." Đức Phật nói mới quở trách cái người Bà La Môn đó là thật là thiếu trí tuệ. Đức Phật nói rằng là chỉ cần ông tới đây với ta và ông hãy tắm trong pháp và luật của ta. Ông không có trộm cắp, không sát sanh, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối, thì chính ngay đây ông đã tắm được cái dòng sông gì ạ? Cái dòng sông giải thoát, an lạc và hạnh phúc. Không phải đi đến cái con sông Bahuka kia. Đó là một cái hướng đi rất là sai lầm. Và ngay trong thời Đức Phật cũng vậy. Có nhiều người khác đạo. Có người họ muốn chứng ngộ, họ tu hành con chó. Họ ăn như con chó, họ đi như con chó, họ nằm như con chó. Có người thì tu hành con bò. Rất là kỳ cục. Họ đến họ hỏi Đức Phật rằng là: "Này Sa Môn Cù Đàm, ta tu như vậy, rốt ráo như vậy thì cuối cùng sẽ như thế nào?" Đức Phật khẳng định rằng ông tu hành con chó thì chắc chắn sau khi chết ông sẽ làm con chó. Và ông tu hành con bò thì sau khi chết ông sẽ làm con bò. Không có khác được. Đúng quý vị. Một cái đứa học sinh mà nó đi học, mà nó học bác sĩ, mà nó có ra được cái ông kỹ sư không? Không, nó học cái gì thì nó ra cái đó, đúng không ạ? Hàng ngày mình huấn tập cái gì thì mình sẽ ra cái đó, chứ không thể khác đi được. Không thể nói là mình tu hành con chó mà sẽ trở thành một vị thần tiên. Làm gì có cái nhân quả như vậy. Xét về nhân quả là sai. Sai hoàn toàn. Cho nên cũng có một cái câu chuyện là gì? Có một cái người tộc trưởng của một cái bộ tộc tên là Choroke. Ông này ông vào rừng và ông đi săn sói với hai đứa cháu của mình. Và trên đường đi thì mới nghỉ lại giữa đường. Và ông nói rằng, hỏi hai đứa cháu mình là: "Nếu như bây giờ ông bắt được hai con sói, một con sói thiền và một con sói ác, thì theo các cháu là khi mà ông nuôi như vậy thì con sói nào nó sẽ chiến thắng? Thì theo quý vị con sói nào sẽ thắng?" Thì hai đứa cháu đó nó cũng giống quý vị vậy đó. Một đứa thì nó nói là con thiền nó sẽ thắng và con ác nó sẽ thua, tại vì thiền bao giờ cũng thắng ác. Nhưng mà có một đứa nó chỉ nói là không, con ác nó sẽ thắng à, con thiền nó hiền lắm cho nên nó đâu có thắng được. Nhưng mà theo quý vị cuối cùng ai đúng? Ai đúng? Ông tộc trưởng ông nói không, hai đứa đều sai hết. Tại sao ạ? Tại sao nói hai đứa sai? Ông nói là tùy theo mình nuôi con nào, mình chăm con nào thì con đó sẽ thắng. Quý vị có hiểu không? Mình chăm cái con nào thì con đó sẽ thắng. Tức là mình có một con sói thiền, con sói ác, mình cho con ác nó ăn nhiều, nó to khỏe, nó mập mạp lên, con thiền không thể nào thắng được. Mà mình bỏ đói cái con ác mà mình chăm cho con thiền, chắc chắn con thiền nó sẽ thắng. Cũng vậy, trong đời sống hàng ngày, Mỗi bản thân chúng ta trong tâm của mình lúc nào cũng có hai con sói cả. Đó là thiện và ác. Hằng ngày mình chăm cho con nào thì mình sẽ tự thấy được rằng là cuộc đời của mình sẽ đi về đâu. Hằng ngày quý vị mà không có giữ tâm cho chánh niệm với ba nghiệp thân khẩu ý mà theo cái hướng không có tốt thì chắc chắn cuộc đời của mình nó sẽ khổ thôi. Thưa quý vị, là có nhiều người nói rằng là đời này là cõi mộng mà có gì đâu. Thôi mình cứ ngủ cho hết một giấc này là xong. Đúng không ạ? Có nhiều lúc chán đời có nói thôi mình sống này cũng giống như cõi mộng. Ngủ hết một giấc thì nó là xong, tới khi chết là giống như tịch mộng vậy đó. Có cái nào quý vị nói vậy không ạ? Nhưng mà đời này có đúng là một cảnh mộng không ạ? Thực ra đời đúng là một cảnh mộng. Và tới khi người ta chết rồi người ta mới thấy là ồ, mình tịnh mộng rồi. Nhưng mà là cái á, là có nhiều người tịnh mộng mà sao? Có những người tịnh mộng thì vui cười hoan hỷ. Nhưng mà có những người tịnh mộng thì xanh mặt vạ mồ hôi. Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Tại sao lại có cái mộng lành và mộng dữ? Tại sao quý vị? Cái người mà hằng ngày mà làm điều lành thì tối ngủ mà có phải thức giấc nửa đêm mà xanh mặt vạ mồ hôi không? Cho nên cũng là mùng. Hãy để cho mình tịnh cơn mùng bằng một nụ cười, bằng một khuôn mặt vui tươi. Chứ không phải là tịnh một cái cơn mùng mà trong cái mặt xanh lè, đúng không ạ? Trong mồ hôi chảy đầy người. Cho nên ai không biết là cái cõi này là cõi mùng đâu. Nhưng mà mình hãy chọn cho mình một cái mùng lành. Tức là hãy chọn cho mình cái hướng đi thiện lành, để cuộc đời mình nó bớt khổ đau. Cho nên đó là gì? Đó là con đường mà chúng ta chọn theo, thực tập theo Đức Phật. Đức Phật nói là thế nào gọi là bất tử? Thế nào gọi là bất tử? Đức Phật dạy rất rõ ràng, đó là đoạn tham, đoạn sân và đoạn si. Thứ hai, bằng cái cách nào? Bằng cái con đường là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Chánh kiến là gì quý vị? Chánh kiến là thấy đúng. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng. Như vậy hai cái đầu tiên để cho mình thoát ra khỏi một cái đau khổ tham sân si đó là thấy đúng và biết đúng cái đã. Khi mình thấy không đúng, mình biết không đúng rồi thì mình sẽ làm gì ạ? Làm bậy. Mà thấy đúng biết đúng rồi thì thế nào cũng làm đúng. Cho nên cái thái độ và cái tư duy nó làm nên cuộc đời của mình. Và chính Đức Phật ngài luôn hướng cho chúng ta đi theo gì? Theo cái nhìn chánh kiến và chánh tư duy. Nhìn thấu được bản chất chứ không phải là nhìn hiện tượng. Một người có cái sự tu tập á, thì lúc nào nhìn mọi chuyện cũng nhìn theo cái bản chất của nó cả. Thưa quý vị, là cách đây khoảng lâu chừng 3-4 năm thì Tông Nguyên có ở bên Việt Nam có trồng một cái vườn hoa rất là đẹp. Và cùng quý thầy ngày nào cũng trồng cả, và hàng ngày mình tưới nước này kia để mà mong cho nó ra hoa đó. Thì khi mà có hoa rồi á, ngày nào quý thầy buổi sáng sau khi mà công phu xong á, đi quét chùa xong thì đi ra ngắm hoa. Quý vị có tưởng tượng được cái cảnh đó không? Rất là đẹp, đẹp lắm. Và đẹp hơn nữa là một vài hôm sau đâu bướm trắng, bướm xanh gì nó bay về, đẹp lắm. Nhưng mà một vài hôm sau nữa có một đàn ông bay tới, và lúc đó là mấy thầy không có dám đi ra coi bông hoa gì nữa hết. Tại sao? Tại sao nó chích? Thì bây giờ sao đây? Không lẽ bây giờ mình nhổ hoa không? Nhổ đi, mình không có trồng nữa. Thưa quý vị, lúc đầu quý thầy cũng thấy phiền. Nhưng mà đâu có phải vì những con ong mà mình nhổ vườn hoa quý vị. Không phải. Tại vì mình trồng hoa với mục đích để làm gì? À, cho đẹp. Còn cái chuyện ong với chuyện bướm là sao? Là quy luật rồi. Có hoa thì sao? Thì có bướm. Mà có bướm thì cũng sẽ có gì? Có ong. Và cuộc đời này cũng vậy. Khi mình đi chùa sẽ có người khen. Đúng không ạ? Nhưng mà cũng có những người gì ạ? Người chê. Nhưng mình biết mình đi chùa để làm gì không? À biết, mình biết. Cho nên là đừng có vì cái lời khen, đừng có vì tiếng chê của người khác mà không có đi chùa, không có làm việc thiền, không tu tập. Đó là mình không khác nào mà mình nhổ đi gì ạ? Nhổ đi một cái vườn hoa của mình. Mình nhổ đi hết tất cả những cái gì mà quý báu mà Đức Phật truyền trao cho mình. Mình đừng có vì những cái lời khen tiếng chê của người khác mà mình bỏ đi con đường tu tập. Bỏ đi cái công sức mà các vị Phật Bồ Tát Tổ sư đã truyền dạy tới cho mình. Mình bỏ ngang đi. Cho nên hằng ngày á, vẫn tiếp tục trồng hoa, vẫn tiếp tục tưới nước, đi trên con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy và trải qua rất là nhiều kiếp tu tập mới tìm ra được và chỉ lại cho chúng ta. Mà chúng ta bỏ đi thì chẳng khác nào là mình nhổ đi một cái vườn hoa của mình. Sứ mệnh thứ ba mà Đức Phật dạy cho chúng ta phơi bày ra những cái gì bị che kín. Tức là sao? Đức Phật được gọi là một bậc giác ngộ hoàn toàn, cho nên Đức Phật là người giảng dạy cho chúng ta những điều chân thật, chứ không phải là những điều giả dối. Thưa quý vị, có nhiều người nói rằng là Đạo Phật là một tôn giáo, nhưng thực ra Đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà Đạo Phật là một con đường của sự thật. Ngay cả Đức Phật nói vậy, những chân lý của Ngài thấy được á, là cho dù Ngài có xuất hiện hay không xuất hiện thì những chân lý đó nó cũng có. Mà Ngài chỉ là người gì quý vị? Phát hiện ra thôi. Phát hiện ra và chỉ lại cho chúng ta. Chứ không phải là nó không có. Không phải là vì có Phật ra đời cho nên mới có cái này. Không phải. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà gì ạ? Giống như trong Kinh Hoa Nghiêm đó là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà vì vọng tưởng vô minh cho nên không có thấy được cái Phật tánh của mình mà thôi. Đức Phật cũng vậy. Ngài chỉ là cái người chỉ ra cho chúng ta. Cũng giống như trong Đạo Nho thì Ngài Khổng Tử mới nói một câu đó là ta chỉ là người thuật nhi bất tác. Tức là sao? Tức là người nói lại chứ không phải là người sáng tác ra những cái điều đó, những cái gì mà ta nói. Ta chỉ nói là những cái điều người xưa nói thôi. Và Đức Phật, các vị Bồ Tát cũng vậy, là cái người nói lại cho chúng ta những cái chân lý của cuộc sống. Cho nên là người Phật tử hay không Phật tử vẫn có thể sao? Vẫn có thể học Phật Pháp được. Tại vì đó là học gì quý vị? Học chân lý. Học chân lý chứ không có gì khác cả. Đức Phật nói cuộc đời này là sinh lão bệnh tử. Nó có phải là chân lý không? Chân lý. Cho nên đâu phải nói là cái người khác đạo thì không bị sinh lão bệnh tử đâu. Cho nên khi mình đi theo Phật có nghĩa là đi theo con đường của chân lý, đi theo con đường của Như Lai, của sự thật. Vậy thì mình còn muốn đi theo một con đường nào nữa? Có nhiều người nói rằng là nếu mình nói như vậy thì mấy tôn giáo khác họ có phải là chân lý hay không? Họ vẫn nói họ là chân lý. Thưa quý vị, nếu như mình nói một cách cho dễ hiểu á, nếu mà chân lý nó được diễn tả giống như là một cái vòng tròn, đúng không? Thì Đạo Phật chính là cái vòng tròn đó. Còn một số tôn giáo bạn á, nó là hình gì ạ? Hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Tại sao vậy ạ? Tại vì nó còn thiếu những cái góc cạnh để trở thành một cái vòng tròn. Tức là họ đang hướng tới chân lý, nhưng mà sao? Chân lý nó không có toàn vẹn. Chứ không phải là họ không có chân lý, bởi vì họ có chân lý, nhưng mà chân lý nó còn thiếu những cái góc cạnh để trở thành một cái vòng tròn. Cho nên khi mình đang ở trong cái vòng tròn của chân lý, của sự thật, giống như lúc nào cũng có mặt trời chiếu soi á, thì mình đi như vậy mà mình không chịu đi, mình đi tìm cái hình tam giác, mình đi tìm cái hình vuông, thì có phải mình dài không quý vị? Rất là dài. Vậy thì đó là gì? Đó chính là con đường mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, là con đường của sự thật. Sứ mệnh cuối cùng mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là gì? Đó là đem ánh sáng vào bóng tối cho những ai có mắt có thể thấy được. Trong kinh thường nói rằng sự xuất hiện của Đức Phật là sự xuất hiện của đài minh và đài quang. Giống như mặt trời xuất hiện như cuộc đời này, chiếu soi và làm cho tất cả mọi thứ trở nên tỉnh thức. Và lời dạy của Đức Phật được ví như là tiếng gì ạ? Tiếng của một con sư tử làm thức tỉnh cả một cái khu rừng. Và trong Đạo Nho đó, có một người từng hỏi Khổng Tử đó, cái sự khác biệt giữa một người quân tử và một người tiểu nhân ở chỗ nào? Quý vị có biết thế nào là một người quân tử và người tiểu nhân không ạ? Biết đúng không ạ? Nhưng mà để trả lời cho câu hỏi này thì Khổng Tử mới đưa ra một câu trả lời, đó là cái người quân tử nó giống như con gà trống vậy, còn cái người tiểu nhân nó giống như một con ếch. Tại sao có hiểu không? Tại vì á, khi mà trời mưa xuống con ếch nó sẽ gì ạ? Nó kêu, đúng không? Mà sau khi nó kêu thì sao ạ? Nó sẽ bị người ta bắt luộc. Đúng không ạ? Còn con gà đó, khi mà cả thế gian đang chìm trong giấc ngủ, thì một tiếng gáy của nó làm gì ạ? Làm cho người ta thức tỉnh. Và sự xuất hiện của các vị Phật Bồ Tát cũng vậy. Khi mà mọi người đang sống trong cái cảnh u mê như vậy, một cái tiếng gầm như gọi là sư tử hống, trong đạo Phật mình ví cái tiếng lời pháp của Đức Phật giống như một tiếng gầm của sư tử làm thức tỉnh chúng sanh. Đó chính là cái sự khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh. Quý vị có thấy là tại sao Đức Phật sinh ra cũng là một người như chúng ta, nhưng mà Ngài là Phật còn chúng ta là chúng sanh không? Tại sao ạ? Người xưa nói là mày ngang mũi dọc như nhau, nhưng mà lòng phàm lòng thánh cách nhau ngàn trùng. Lòng phàm lòng thánh là sao ạ? Tức là cái nghiệp của mình. Sợ gì mình sinh ở đây là sao? Cái nghiệp của mình. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất thì bất sanh tịnh độ. Cái cõi này là cõi dục. Tại vì cái sự ái luyến của mình mạnh quá mình mới sinh ở đây này. Còn không thì mình đâu có ở đây, đúng không? Cái nghiệp mình nhẹ là chân mình đã hỏng đất rồi ha. Chứ không phải là chân lúc nào cũng còn dính đất, dính bụi. Cho nên là sự xuất hiện của Đức Phật đã làm gì? Một phần nào đó gội rửa đến những cái bụi bặm trong chúng ta. Quý vị ở đây đi chùa lâu năm có cảm thấy mình bớt được chút bụi nào không? Mà lời có người nào đó nói là tướng chay đầu hũ làm gì, chỉ bằng rượu thịt triền miên giấc nồng, thì mình nói sao? Đi chùa làm gì cho khổ, phải tướng chay đầu hũ làm gì thôi, thà ở nhà rượu thịt triền miên giấc nồng cho nó khỏe. Lúc đó mình nói sao quý vị? Cười. Thấy quý vị cứ cười cười không à? Kiểu này là quý vàng hơn quý Phật đúng không? Quý vị quý vàng hay là quý Phật? Rồi nhà cháy rồi bấn Phật hay bấn vàng ra? Cho nên là gì? Mình quý cái Phật tánh của mình. Tức là mình là người con Phật thì mình phải biết được rằng là lúc nào cũng có cái Phật tánh. Nhờ có Phật tánh đó mình mới biết là mình có cái khả năng giác ngộ. Và mình quý trọng cái khả năng giác ngộ đó của mình. Cho nên là gì? Đó là cái nhìn có trí tuệ. Cái nhìn có trí tuệ là cái nhìn gì? Cái nhìn của con mắt lớn của Đại Quang Đại Minh. Như Đức Phật nó đem ánh sáng vào bóng tối cho những ai có thể thấy được. Tức là mình là người con Phật thì mình phải thấy được cái bản chất của mình là gì? Con người mình có Phật tánh. Nên mới có cái khả năng giác ngộ. Một cái hạt mầm á, mà nó không có sự sống á, thì dù quý vị có gieo vào một cái mảnh đất tốt cỡ nào thì nó có lên cây được không? Nó không lên được. Vì chúng ta có Phật tánh cho nên chúng ta tu tập mới trở thành Phật được. Còn nếu như không có Phật tánh thì làm sao thành Phật được? Cho nên mình quý là gì? Quý trọng cái Phật tánh của mình. Không phải là quý trọng những cái mà mình nghĩ như bình thường. Cho nên hàng ngày có nhiều người vì vậy mà sao? Mà mê vàng hơn mê Phật. Cho nên suốt ngày nhiều lúc dành cho vàng 23 tiếng đồng hồ nhưng mà lệ Phật một cái thôi mà tiếc. Đúng không ạ? Quên. Con quên thầy ơi. Là tại sao vậy? Hãy xét lại mình. Nhưng mà đó chính là gì? Đó là hàng ngày mình đang đầu tư cho cái tiêu sản, chứ không phải là tài sản. Những cái mà mình chạy theo hàng ngày đó là tiêu sản đấy quý vị. Rồi nó sẽ mất hết đúng không ạ? Nó không còn gì hết trơn à. Nhưng mà có cái sự tu tập, có cái sự đào luyện hàng ngày, có cái sự tưới tẩm hàng ngày thì đó là đang tạo lên cho mình những cái tài sản quý báu. Có hai người cùng đi qua một chiếc thuyền ở trên biển, đó là một cái ông thương gia chở rất nhiều hàng hóa và một học giả. Thì khi mà đi ra giữa biển á, thì biển nó đồng mạnh quá, thành ra là thuyền nó chìm. Thì may cho hai người này là có một con thuyền lớn đi qua và người ta cứu được hai người này. Thì khi vào đến bờ á, thì cái người thương gia họ khóc quá chừng luôn. Tại sao quý vị? Mất hết tài sản nó không còn gì trơn à. Nhưng mà cái ông học giả ông bình thường à. Tại ông còn cái gì quý vị? Ông còn cái trí óc của ông. Cũng vậy, nếu như mà cái nghiệp hàng ngày á, mình cứ lo đi tìm những cái bên ngoài của mình nhiều, mà mình quên bồi dưỡng cho cái tâm của mình, thì tới một ngày cái chuyện gì xảy ra thì sao? Mất sạch. Không còn gì hết trơn à. Và lúc đó thì sao? Đau khổ. Cái việc tu tập của mình hàng ngày nó giống như trồng một cái cây vậy. Nếu như mình tưới tẩm thì chuyện gì xảy ra? Gốc rễ nó sẽ được sâu. Cái gốc rễ mà bám sâu rồi á, thì khi mà có một cái cơn bão, một cái cơn gió đi qua, có dễ làm cho nó quật ngã không? Còn cái người mà không có tu á, thì giống như cái cây mà không có rễ, có chuyện gì xảy ra sẽ là khóc lóc, sẽ than trời trách đất. Vì sao? Vì không có cái sự vung, không có cái sự hàm dưỡng, không có cái sự chăm sóc hàng ngày. Quý vị thấy là một cái người mình ở đấy mà một ngày không tắm nó khó chịu không ạ? Hai ngày thì sao? Ba ngày sẽ thành sữa chua. Nhưng mà cái tâm của mình á, nhiều lúc một tháng mình đi chùa con lần à, vậy thì nó bị mốc meo mất tiêu rồi. Nhưng mình đâu có biết đâu. Đúng không? Mình cứ nghĩ, ồ cái thân này mình kỳ, mình rửa, mình tắm cho sạch. Nhưng mà cái tâm của mình sao? Có nhiều người một năm có tắm cho nó một lần à, lên chùa gặp thầy trì mấy biếng đại bi là nghỉ xong rồi, đâu phải đâu. Cho nên vừa làm cho thân phải sạch mà tâm cũng sạch. Lúc nào mình đi đâu nó cũng nhẹ nhàng. Và người ta đứng gần mình mới cảm thấy sao? Không có bị bốc mùi hôi. Đúng không ạ? Cho nên nhiều người nói, ôi tại sao mình mặc cái bộ đồ đẹp, mình đi một chiếc xe đẹp, nhưng mà đi tới đâu người ta cũng ghét. Nói tại sao vậy? Tâm của mình chưa đẹp. Đúng không ạ? Mình đâu có tắm gội cho nó, mình đâu có xịt nước hoa cho nó đâu. Cho nên lên chùa là gì? Tụng kinh là gì? Đó là xịt nước hoa cho cái tâm của mình. Thực ra đó thì cái phương pháp tu tập, như quý vị biết là Đức Phật dạy là có đến 84.000 pháp môn tu. Bây giờ về mình đừng có thực tập gì nhiều trơn. Đó là gì? Thực tập cái tâm từ. Rất quan trọng. Hằng ngày mở mắt ra mình nói rằng hôm nay mình phát nguyện làm một cái việc gì đó tốt. Bất cứ việc gì cũng được. Dù như mình hôm nay mình thấy con kiến mình không đạp. Đó là đã tu tâm từ. Bất cứ cái chuyện gì đó mà mình ít nhất một ngày mình phải phát nguyện như vậy, để mà mình tăng trưởng cái tâm của mình lên. Nhưng mà phải làm có trí tuệ quý vị. Từ bi lúc nào cũng phải có trí tuệ. Giống như là có một cái lớp cô giáo, cô dạy rất là nhiều em học sinh. Ngày mai là ngày Chủ nhật. Hôm nay chúng ta học về cái bài là lòng yêu thương. Cho nên các em ngày mai mỗi em phải làm một cái việc gì tốt, để thứ hai vào lớp mà phải báo cáo cho cô. Thì ngày thứ hai vào học thì có nhiều em nói là, thưa cô, hôm qua Chủ nhật em ở nhà em nấu cơm cho mẹ. Cô giáo nói tốt. Có đứa thứ hai nói là hôm qua con ở nhà thì con quét nhà cho mẹ. Em nói tốt. Rồi đến một cái nhóm thứ ba là có mười mấy em. Nó cùng đồng loạt nó đưa tay lên. Thưa cô, hôm qua chúng con làm đến 35 việc tốt. Cô thấy rất là bất ngờ. Cô nói, mấy đứa con làm cái gì mà có mười mấy đứa mà làm được 30+ việc tốt. Nó nói là hôm qua con đưa một bà cụ đi qua đường 35 lần. Mà cô biết không, phải công nhận là bà già mà bà dai thật. Khó khăn lắm tụi con mới đưa qua được 35 lần. Có nghĩa là gì ạ? Cũng là làm việc thiền đúng không ạ? Nhưng mà không có trí tuệ. Cũng vậy, trong gia đình của mình cũng vậy đó. Nếu như mình không có trí tuệ đó, thì mình sẽ làm thương tổn cho những người trong gia đình của mình. Tại vì cái mình nghĩ là tốt cho mình nhưng mà lại khổ đau cho người khác. Cũng giống như mấy em học sinh mà nó lôi bà cụ đi qua đi về đường 35 lần. Thực ra pháp của Phật thì nhiều lắm. Nhưng mà Tông Nguyên chỉ mong rằng là trong cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay, mọi người chúng ta làm sao đó cố gắng về phải tưới tẩm cho tâm hồn của mình. Và nhớ một điều rằng là Đức Phật trong rất là nhiều kinh điển, Ngài luôn khẳng định rằng là tất cả chư Phật, Bồ Tát, các hàng thanh văn duyên giác đều lấy một điều căn bản, đó là tu tập lòng từ. Và ai thành tựu được lòng từ thì người đó thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao quý vị biết không ạ? Tại sao cái người thành tựu được lòng từ bi thì thành tựu được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác? Tại sao quý vị? Mình phải gỡ được cái nút thắt này thì mình mới thấy lời Phật nói ở đâu là đúng. Tại vì khi mà càng từ bi thì sao? Càng từ bi thì càng vô ngã. Mà càng vô ngã thì càng gì ạ? Càng niết bàn đúng không ạ? Vô ngã là niết bàn. Mà làm thế nào để vô ngã? Phải từ bi, tức là phải cho đi, phải không thấy mình là mình nữa. Thì lúc đó mới gì? Mới thành Phật được. Cái người đang tu tập từ bi đó là đang bào mòn cái bản ngã của mình. Càng ngày càng bào mòn đi. Cho nên đâu có cần gì phải cao siêu đâu. Đúng không ạ? Không cần gì phải cao siêu. Mà hằng ngày chỉ cần làm cho cái tâm từ của mình nó được khởi phát mạnh hơn. Mỗi ngày một ít. Thay vì mình nhìn người ta mà con mắt người ta tím đen thì mình nhìn lại mà người ta vui cười. Thì đó là gì? Đó là đang tu tập. Còn pháp môn nào cũng vậy. Rồi thì cũng phải hướng về cái gì ạ? Cái sự vô ngã. Sự vô ngã, tức là không còn chấp mắc nữa. Không còn chấp mắc tất cả các pháp, không còn chấp mắc về mặt thân tâm của mình nữa. Thì lúc đó mới thành Phật được. Cho nên cái khởi đầu, cái căn bản của người Phật tử khi bước vào cửa chùa đó là cửa gì? Dạ đúng. Nhưng mà đó gọi là cửa từ bi. Đúng không ạ? Bước vào chùa là cửa từ bi. Có nhiều người nói rằng là trời ơi, chùa là cái nơi mà thất tình, thất nghiệp, thất bại, thất học, thất đức. Tất cả những cái loại thất bước vào chùa. Sao chùa lại là cái nơi mà toàn những cái thứ mà thất gì không vào đó? Nhưng mà thưa quý vị, nói đi phải nói lại. Nếu như không có chùa, thì họ sẽ tìm cái gì? Đối với những người đó, họ tìm một cái cầu cao cao. Họ tìm một cái sợi dây dài dài, đúng không ạ? Họ tìm một chai thuốc lạ. Nhờ còn có cửa chùa mà có người ta còn có một con đường để quay lại. Cho nên tất cả chúng ta ở đây cũng vậy. Ai cũng sẽ có gì ạ? Ai cũng sẽ có cái hầm bà lằng của chính mình. Có ai ở đây không sai lầm không? Có ai ở đây không từng phạm lỗi không? Cho nên mình biết được rằng mình có những cái hầm bà lằng, những cái sai lầm, những cái không tốt của mình á. Hãy lấy cái tâm đó ra để mà đối đãi với người khác. Để mà hằng ngày làm sao mở rộng cái tâm lượng của mình ra. Mà khi tâm từ mở ra thì sao quý vị? Khổ đau sẽ khép lại. Một cái câu nói rất là hay. Khi tâm từ mở ra thì khổ đau sẽ khép lại. Khi mình không bao dung được thì sao? Thì mình bung dao. Đơn giản như vậy thôi, đúng không ạ? Cho nên hàng ngày mình tu tập lòng từ chính là đáng bao dung. Cho nên hôm nay á, mình nói những cái điều mà Đức Phật mang đến cho chúng ta và chỉ muốn gửi đến cho quý vị một cái thông điệp mà Đức Phật cũng như là quý thầy, các vị hiền, thánh tăng luôn khuyến tấn cho chúng ta, đó là hãy tu tập cái gì? Tu tập lòng từ. Nhớ là tu tập lòng từ để mà mình tiến đến cái sự vô ngã. Quý vị có muốn nghe một câu chuyện cuối cùng khi mà mình kết thúc cái buổi nói chuyện này không? Không biết là quý vị đã nghe câu chuyện này chưa? Đó là câu chuyện trong phim Thanh Xà và Bạch Xà đó. Trong Thanh Xà Bạch Xà còn có một nhân vật quan trọng nữa, đó là ai? Đó là Pháp Hải Đại Sư, đúng không ạ? Thanh Xà là đại diện cho cái ác mà Bạch Xà là cho cái thiện. Con rắn xanh Thanh Xà đó lúc nào nó cũng đi vào trong nhân gian, nó phá làng, phá xóm, nó hại người này, nó hại người kia. Cho nên Pháp Hải Đại Sư một vị tu sĩ Phật giáo, đúng không? Mà thấy vậy không có chấp nhận được. Và lúc nào cũng đứng ra để mà can ngăn, để mà đánh lại cái Thanh Xà, để nó không có hại người. Thì trải qua rất là nhiều trận đánh. Nhưng mà rồi cuối cùng thì Pháp Hải Đại Sư lại thua Thanh Xà. Một cái người tu hành, chứng ngộ, đạt đạo. Nhưng mà rồi cuối cùng thua một con quỷ. Quý vị thấy lạ không? Vậy thì thiền có thắng ác không? Chính Pháp Hải Đại Sư cũng đặt ra một câu hỏi. Tại sao? Tại sao mình tu hành, mình giới luật trang nghiêm, mình tu hành tinh tấn mọi cách, nhưng mà rồi cuối cùng mình thua một con quỷ? Tại sao? Ví dụ quý vị đi chùa như vậy mà bao nhiêu năm rồi mình vẫn thấy mình đau khổ, vẫn bị thất bại, giống như Pháp Hải Đại Sư thua một con quỷ vậy. Tại sao? Thì lúc đó Pháp Hải Đại Sư cảm thấy gì? Bất mãn. Bất mãn với Phật. Bất mãn với Pháp của Phật. Tại vì mình theo Phật, theo Pháp của Phật, nhưng mà thua một con quỷ. Bất mãn quý vị. Rất là bất mãn. Và Pháp Hải Đại Sư lúc đó trong cái tay giống như tay áo của thầy đó, dài vậy đó, có một quyển kinh. Không tin vào kinh Phật, mới tung cái quyển kinh lên trời và dùng cái tích trường mình đánh nát cái quyển kinh. Và từng cái mảnh kính nó bay trên trời giống như là tuyết rơi rồi đó. Và Pháp Hải Đại Sư gục mình xuống đất và khóc vì cảm thấy bao nhiêu năm tu hành của mình có nghĩa là vô nghĩa. Và trong lúc đó thì Pháp Hải Đại Sư lại ngước đầu lên, và tự nhiên trong bàn tay của Pháp Hải Đại Sư có một cái mảnh kính nó rơi trúng trong tay của Pháp Hải Đại Sư. Trong cái mảnh kính đó có hai chữ, quý vị chữ gì không ạ? Chữ gì ạ? Từ bi. Và ngay chính lúc đó Pháp Hải Đại Sư ngộ đạo. Tại sao ngộ? Này nói gì quý vị còn nhớ không? Từ bi là gì ạ? Vô ngã. Phải vô ngã mới chứng được đạo. Tại vì Pháp Hải Đại Sư còn nghĩ là mình là gì ạ? Mình là Pháp Sư. Mình là đại diện cho cái thiền, còn nó là ác. Tại vì còn nghĩ thấy người và thấy ta. Thấy cái ác, thấy cái thiền, thấy cái cao và cái thấp. Thấy cái tôi, cái ta. Cho nên không có chứng đạo được. Khi mà thấy được từ bi rồi, tức là thấy được gì ạ? Phải có cái sự vô ngã trong đó. Thì ngay lúc đó gì? Pháp Hải Đại Sư ngộ được đạo. Cho nên bây giờ thì làm sao về nhà sao quý vị? Cố gắng tu tập lòng đại bi. Thì đó là cái thông điệp mà ở Tâm Nguyên muốn chia sẻ cùng tất cả quý vị ngày hôm nay. Trước khi dứt lời thì cũng xin được tri ân Thầy Trụ Trì đã tạo thuận duyên để có buổi nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến để lắng nghe và chia sẻ. Và xin chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được an lành và hạnh phúc. A Di Đà Phật.